Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, nhậm nghệ bánh trung thu. Chương mạt tiểu hồng bao, giấy điều tạm, mà đồ phòng nghiên cứu muốn đem mình điều tới. Làm cái gì? Trình Lâm nắm bắt tờ giấy điều tạm này trong lòng khá là ngạc nhiên. Văn bản trên viết chính là thực hiện, trợ lý nghiên cứu viên, chức trách. Trình Lâm hơi về nghĩ một hồi mới nhớ lại lúc trước lĩnh chứng thời điểm đối phương xác thực đã nói. Điều này, đại khái ý tứ là sau đó nếu như cần Trình Lâm hỗ trợ hy vọng hắn phối hợp loại hình. Này thuộc về tấm kia giấy chứng nhận mang vào điều kiện. Bất quá Trình Lâm đối này đảo cũng không ghét. Rốt cuộc trước đây không lâu chính mình ở trường An Phố chợ liền từng dùng tấm này giấy chứng nhận. Đã giảm giá móc, Ngô Minh Huấn có thể để ý chính mình khẳng định cùng luyện khí thuật có quan hệ. Nói như vậy, muốn chính mình đi qua đại khái là muốn chữa trị cái nào đó vật phẩm. Hoặc là tiến hành cấp độ càng sâu dị năng đo lường. Khổng viện phó nói đối phương mấy ngày nay đánh mấy cái điện thoại thúc. Xem ra việc này vẫn còn có chút tiểu khẩn cấp. Trong chốc lát suy tư rõ ràng chuyện đã xảy ra, Trình Lâm đem tờ giấy điều tạm này đưa cho trở lại. Gật đầu đáp ứng, tốt, vậy ta sáng mai liền xuất phát. Từ học chính lâu đi ra, cũng đã nhanh đến buổi tối. Trình Lâm không có trở về ký túc xá, mà là ở học viện phía sau núi hồ nước quay một vòng. Lại đi dị năng luyện tập khu mở ra cái gian phòng. Tiến hành rồi một trận thực nhân hoa, luyện tập. Thuận tiện đả tọa tu hành một trận, thi thánh tồn phá 8 sau. Thiên địa linh khí bình quân có 100 tiêu tốc độ tăng. Học viện nơi này tốc độ tăng càng cao hơn chút. Có 200 cộng tăng lên, mấy chữ này ở tu hành thời điểm đã có thể rõ ràng nhận ra được. Phun ra nuốt vào hiệu suất hết sức đề cao. Công pháp vận hành một chu thiên thời gian cũng rút ngắn sắp tới 1/5. Đáng tiếc từ một đoạn bước vào hai đoạn nhu cầu quá cao. Trình Lâm cảm giác mình còn cần ít ngày mới có thể được. Đúng rồi. Ta thăng cấp tứ phẩm khen thưởng bên trong còn có một lần số 16 linh địa huấn luyện cơ hội. Trước bận bịu thăm dò vẫn không có dùng. Chờ từ Ma Đô trở về thẳng thắn đi một chuyến linh địa. Hy vọng có thể xông lên hai đoạn. Nếu như có thể trên ba đoạn càng tốt hơn. Nhớ tới linh địa liền nghĩ tới nhậm nghệ. Trình Lâm chẳng biết vì sao đột nhiên cảm thấy có cái gì tin tức bị chính mình để sót. Chỉ là lại về không nghĩ ra. Đến buổi tối tan học, Tôn Kiêu tin tức phát ra. Trình Lâm liền từ dị năng luyện tập khu đi ra. Đi trong trường phòng ăn tham gia liên hoan. Lần này 7 người tiểu đội có 4 tên tiến vào hình chiếu. Có thể thảo luận đề tài tự nhiên muốn càng nhiều chút. Bất quá trong đó hay là muốn lấy Trình Lâm trải qua nhất là ly kỳ. Lựa một ít có thể nói tin tức nói rồi. Liền dọa hoa bội mấy người nhất kinh nhất xả. Đến cuối cùng đề tài lại không bị khống chế kéo tới, hắc bào, trên người. Trong học viện dĩ nhiên cũng biết liên quan với cái kia video ngắn sự. Hàn Luân cung cấp tin tức cũng không biết từ đâu cái con đường tiết lộ ra. Trong lúc nhất thời liên quan với xuất hiện tại trên núi băng. Đánh giết Benit cự nhân phải chăng là hắc bào tinh linh suy đoán xôn xao. Tuy rằng quan phương vẫn ở bác bỏ tin đồn, nhưng chuyện như vậy, không nhịn được mọi người lung tung liên tưởng. Trình Lâm đối này trước sau mỉm cười, ngược lại có Hà Thuật Đỉnh ở mặt trước, liền là đặc lý bộ muốn hỏi đến việc này cũng sẽ trực tiếp tìm Hà Thuật. Chuyện không liên quan tới hắn, bởi vì lần trước trong thôi diện uống say giáo huấn, Trình Lâm lần này càng là không có dám uống nhiều, chờ tụ hội kết thúc. Hắn một thân một mình lại ở trong học viện quay một vòng. Cảm thụ trong vườn trường thu ý dần nồng hòa bình bình yên. Không do tâm sinh yêu thích. Chờ hắn cuối cùng chuyển được rồi trở về độc tòa nhà dưới. Nhưng là kinh ngạc nhìn thấy một cái bất ngờ bóng người. Nhậm Nghệ, dưới màn đêm, độc tòa nhà dưới một loạt tạo hình trang nhã đèn đường đem cửa chính rọi sáng. Ngoài cửa hai cây to lớn tuyết phong làm nổi bật nhiều hơn mấy phần thần bí vẻ đẹp. Thu ý dần nồng, tuyết cây phong lá cây cũng chuyển thành màu da cam. Đỉnh cao một chút càng là nhiễm phải đỏ sẫm vậy sắc thái. Ở dưới đèn đường phảng phất ảm đạm ngọn lửa, Nhậm Nghệ liền đứng bình tĩnh ở một gốc cây dưới. Ngửa đầu xuyên thấu qua tuyết cây phong trạc cây nhìn trời. Bởi vì không phải ở văn phòng, sở dĩ không có xuyên thân kia mang tính tiêu chí biểu trưng màu trắng áo choàng ngắn, mà là ăn mặc nhạt màu cà phê nhung mặt áo gió. Hạ thân là một cái màu đen quần ngoài, đạp một đôi giày cao gót, tay trái cắm ở trong túi, tay phải tác buông xuống bên người mang theo một cái túi ni lông. Nghe được Trình Lâm kinh ngạc âm thanh, Nhậm Nghệ xoay người bên trong, tấm kia cấm dục hệ trên khuôn mặt sống mũi cao thẳng. Nâng đỏ gọng kính, ánh mắt bình tĩnh nói, ngươi trở về rồi, dùng chính là câu trần thuật, mang ý nghĩa nàng đối này đã sớm biết. Trình Lâm nhìn dưới cây Nhậm Nghệ trong đầu bỗng nhiên một tia điện lóe qua. Hắn cuối cùng nhớ tới mình để xót sự là cái gì. Ban ngày về trường thời điểm đã từng nhìn thấy chiếc kia bảo thạch màu lam xe con không chính là Nhậm Nghệ tọa giá sao? Hắn từng ở số 16 linh địa nhìn thấy Nhậm Nghệ mở qua. A, trở về rồi. Trình Lâm bởi vì kinh ngạc, có chút đông cứng đáp một tiếng. Ngươi nhìn qua rất kinh ngạc. Nhậm Nghệ nói, y nguyên là trần thuật câu nói. Trình Lâm cười khổ nói, đương nhiên rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi sẽ đến học viện, càng không có nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Nhậm Nghệ gật gù, giải thích nói, đến học viện làm ít chuyện, về phần tại sao xuất hiện ở đây, là bởi vì ta đang chờ ngươi. Há, vậy ngươi bận bịu, ta đi lên trước. Đại khái là bởi vì trước Nhậm Nghệ đã từng làm chính mình người phụ trách. Trình Lâm nhìn thấy nàng luôn có loại học sinh gặp lão sư mãnh liệt không thích ứng cảm. Điều này làm cho hắn khá là kỳ quái. Đối mặt mình hoàng nhân cũng đã có thể giống như bằng hữu chuyện trò vui vẻ. Đúng là đối mặt Nhậm Nghệ cả người đặc biệt căng thẳng. Bản năng muốn tránh đi, ta chờ chính là ngươi. Nhưng mà tiếp theo, Nhậm Nghệ phun ra một câu nói, cũng ngăn cản hắn, chờ ta. Làm cái gì? Trình Lâm ngạc nhiên, Nhậm Nghệ mặt không chút thay đổi nói. Nghe nói ngươi ngày mai muốn đi Ma Đô. Đi Ma Nghiên Viện, là có chuyện này. Trình Lâm cũng không ngoài ý muốn nàng có thể biết tin tức này. Vậy thì thật là tốt. Phiền phức ngươi giúp ta mang tới một thứ. Cho Mạnh Mộng, Mộng Mộng. Trình Lâm sửng sốt một chút. Cảm giác từ Nhậm Nghệ trong miệng nói ra như vậy manh hệ từ cảm thấy khá quái gì. Bất quá trong chớp mắt hắn liền ý thức được nàng chỉ chính là Mạnh Mộng. Cũng chính là Ngô Minh huấn thủ hạ vị đệ tử kia. Cũng là Nhậm Nghệ sư tỷ, vị kia Mạnh sư tỷ. Tốt, mang món đồ gì? Trình Lâm trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười hỏi nói. Nhậm Nghệ đem tay phải mang theo túi plastic đưa cho hắn. Nói, bánh trung thu, bánh trung thu. Trình Lâm hơi run, ý thức được đây là Tết trung thu lễ vật. Lần trước Mạnh sư tỷ từng để cho chính mình cho Nhậm Nghệ tiện thể nhắn vấn an. Này xem như là đáp lễ. Tốt, giao cho ta liền được rồi. Bảo đảm đưa đến, Trình Lâm cười nhận lấy. Phát hiện cũng nặng lắm. Trong túi là hai cái mộc mạc đóng gói hộp, không có xưởng đánh dấu cái gì, để hắn khá là kinh ngạc. Đây là nơi nào mua bánh trung thu? Đóng gói đều không tên. Nhậm Nghệ tấm kia cấm dục hệ khuôn mặt bỗng nhiên hiện ra một tia gợn sóng. Chuyện này đối với nàng mà nói xem như là hiếm thấy sự. Chỉ thấy nàng hơi rời ánh mắt, khuôn mặt có chút hồng hào, dùng hơi thấp chút âm thanh nói. Chính ta làm, cáp, mình làm. Trình Lâm nhịn không được lộ ra giật mình thần sắc, bất ngờ cực kỳ. Ân, chiếc hộp màu tím là cho Mạnh Mộng lễ vật, bên cạnh cái kia màu lam là ngươi phí ship. Nhậm Nghệ nói, Trình Lâm giật mình nói, còn có ta, ta cho rằng kia hộp là cho Ngô viện trưởng. Nghe được Ngô Minh Huấn tên Nhậm Nghệ trên mặt biểu tình khôi phục yên tĩnh, nói, không cho hắn. Nói xong, nàng quay đầu bước đi, thẳng thắn dứt khoát, chỉ còn Trình Lâm đứng ở sán lạn tuyết cây phong dưới ngây người. Mãi đến tận Nhậm Nghệ mau rời khỏi ánh đèn phạm vi hắn mới nhớ ra cái gì đó vậy. Tiếng hô trung thu vui sướng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.